Thái hậu chọn phu Thiên Thiên Tuế. Chương 71 kế phản gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thao 1504 Beta Nguyên Thi Uyên. Ai nói nữ tử không bằng nam nhi? Thời điểm đối diện với sống chết trước mắt, nàng cũng dũng cảm giống vậy. Dĩ nhiên, ta còn sợ chết, cho nên nàng không thể thua. Các ngươi nói gì? Ta không cho phép hai người các ngươi đi mạo hiểm. Trong thư phòng, nàng và Hạ Hầu Lâm mới nói ý nghĩ của mình ra, phụ thân liền vỗ bàn bắt đầu phản đối, về phần đại ca trực tiếp quét mắt nhìn chừng chừng Hạ Hầu Lâm. Các ngươi thật sự muốn đi chịu chết sao? Chúng con không có, nàng trợn mắt nhìn đại ca một cái thế nào, xem thường nữ nhân, đây được coi là cái gì, nếu bọn họ có biện pháp tại sao không đứng ra nói với Hạ Hầu giật đi. Nhưng mà, làm như vậy là quá hồ đồ, phụ thân lắc đầu mà thở dài. Lạc Huyền, Lâm Nhi, phụ thân biết trong lòng các ngươi đang lo lắng cho người thân và người yêu, nhưng mà chuyện như vậy không thể đùa giỡn, các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như tứ vương gia và hoàng thượng biết các ngươi đi mạo hiểm thì tâm trạng sẽ như thế nào? Ngộ nhỡ các ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi có suy nghĩ cho bọn họ không, sao bọn họ có thể tiếp tục sống được? Chuyện này, ta không cho phép, nhưng phụ thân, người cũng đã nói, nếu như chúng con xảy ra chuyện như người nói, đại ca dù còn có hoàng thượng, tất cả mọi người sẽ khó chịu, nhưng phụ thân người có nghĩ qua chưa, nhìn mọi người gặp chuyện không may, chúng ta lại không làm gì được, chúng ta cũng sẽ khổ sở. Huống chi tình thế hiện tại như thế nào, phụ thân không còn rõ sao? Nàng thành khẩn nhìn phụ thân và đại ca, hy vọng bọn họ có thể hiểu tâm trạng của nàng và Hạ Hầu Lâm. Cũng là bởi vì quá rõ nên mới không thể để cho muội đi mạo hiểm. Từ Tồn ca cao mày nhìn nàng, lại nhìn Hạ Hầu Lâm rồi thở dài nói. Tình thế hiện tại của triều đình ra sao, làm sao đại ca và phụ thân không hiểu được. Bất luận như thế nào, thì đoàn gia chúng ta cũng là thần tử của Hạ Hầu gia, bất luận hoàng thượng muốn cải cách như thế nào, chúng ta cũng sẽ phụng hành, huống chi, lần cải cách này, ta cũng cho rằng cũng có thể đi sâu vào lòng dân, nhưng mà lần tân cải cách này có tốt đi chăng nữa, nếu như không thể phá hủy được quý tộc lũng đoạn và những thế lực rối rắm trong hậu cung, thì biện pháp cũng sẽ không thành công, đây cũng là một thử thách đối với hoàng đế. Nhưng mà, đây cũng không phải là thử thách đối với Hạ Hầu Dận, tại sao hậu cung kể cả ngoại thích bao gồm những quý tộc kia cũng muốn liên hiệp đối phó hoàng thượng, chống lại cuộc cải cách lần này, chúng ta cũng biết sao chúng ta còn muốn khoanh tay đứng nhìn chứ. Phụ thân, đại ca, các người cũng đã nói là các người ủng hộ hoàng thượng, nhưng không làm chút chuyện gì để trợ giúp hắn. Lại còn phản đối bọn muội đi làm một chút chuyện trợ giúp cho bọn hắn là sao đây? Phụ thân, đại ca, đối với nàng và Hạ Hầu Lâm mà nói, nếu như bọn họ xảy ra chuyện gì, bọn muội cũng sống không nổi. Nàng hơi nhếch môi, không chịu buông tay kiên quyết chống lại. Đúng vậy, Tư Tồn, phụ thân, Lạc Huyền nói không sai, Tiếp và Lạc Huyền đã quyết, nếu như phụ thân và Tư Tồn không muốn trợ lực cho Hoàng Huynh và Tư Ca, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nhưng mà Tiếp xin các người đừng ngăn cản chúng ta, mặc dù chúng ta là các cô nương. Nhưng mà thời điểm mấu chốt chúng ta cũng sẽ không nhận thua. Nàng và Hạ Hầu Lâm trao đổi ánh mắt với nhau, kiên định nhìn phụ thân và đại ca mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân và đại ca trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc phụ thân cũng lên tiếng. Lạc Huyền, con đã thay đổi. Đúng vậy, con thay đổi, trở nên kiên cường hơn rồi, trước kia con làm việc có thể sẽ nghĩ đến việc phải trốn tránh, nhưng bây giờ con tuyệt đối sẽ không làm như vậy, mà sẽ chọn chiến đấu. Phụ thân, cách phòng ngự tốt nhất chính là tiến công. Các người đã cũng cho rằng bệ hạ đã lựa chọn cách làm chính xác, tại sao không làm chút gì? Thần là trung thần lương tương, không phải vào thời điểm này nên trở thành trụ cột vững vàng sao? Nàng không sợ chút nào mở miệng, không sai, phụ thân chỉ đang lo lắng, sợ là đến lúc chết các ngươi cũng không giác ngộ được. Nghe được lời của nàng nói, phụ thân liền nở nụ cười, lúc sau vẻ mặt của phụ thân chợt trở nên nghiêm túc. Phụ thân biết, vô luận là ngươi hay là Lâm Nhi, bao gồm Tư Tồn, đều sẽ không khiếp sợ dễ dàng cúi đầu trước người khác, nhưng lần này thì khác, nếu như muốn làm, cũng phải giữ lại được tánh mạng. Hiện tại, phụ thân biết các ngươi đã hiểu rõ, cho nên, phụ thân cũng yên lòng. Phụ thân, ý của người là, sẽ không ngăn cản chúng ta. Chấm, hai mắt nàng lập tức sáng lên vô cùng vui vẻ, và cùng với Hạ Hầu Lâm nhảy lên một cái. Ha ha, Lâm Nhi, Lạc Huyền, ý phụ thân là, không chỉ là không ngăn cản các ngươi, hơn nữa, chúng ta cũng sẽ trợ giúp bệ hạ, thật ra thì, không phải là chúng ta án binh bất động, mà là đang chờ cơ hội. Đại ca cũng cười, hắn dịu dàng nhìn nàng, sau đó ôm Hạ Hầu Lâm vào trong ngực. Hai người các muội, làm việc quá kích động rồi, nhưng mà cũng may hai người đến đây thương lượng cùng với ta và phụ thân, nếu không, nhỏ không nhẫn đại mưu sẽ loạn. Cái gì đại mưu, huynh nói rõ một chút đi. Đại ca vừa nói như thế, nàng lập tức không phục, làm ơn, mới vừa rồi hắn còn ngăn cản chúng ta như vậy. Còn có mưu lớn hơn đấy, Ha ha, Lạc Huyền, không nên nóng lòng, nghe phụ thân từ từ kể lại. Thế cục hôm nay, các ngươi thông minh nên cũng hiểu rõ ràng, mục đích của Hoàng thượng là hủy bỏ những quyền lợi mà các đại quý tộc kia thừa kế, sử dụng người thích hợp nhất để đảm đương vị trí đó, hủy bỏ cách làm trong hậu cung từ trước tới nay, càng làm cho rất nhiều quyền lợi của quý tộc trực tiếp bị thiệt hại, đặc biệt là những người được gọi là quốc thích càng không thể nào dễ dàng để cho Hoàng thượng thuận lợi cải cách, nhưng mà đối với dân chúng mà nói, đây là cách làm đắc nhân tâm. Được lòng người, rất lớn, nhưng mà lấy tể tướng Thu Văn Hách cầm đầu, những người này đều rất khó đối phó, bọn họ có quan hệ lâu dài với hậu cung như vậy, với lại thế lực của những người này cũng không bình thường, nếu muốn thắng hắn thì phải dùng diệu kế. Nhưng con cảm thấy được mặc dù Thu Văn Hách nắm giữ quyền lợi kinh thành, mà Thu Nhược Thủy là nữ nhi của hắn, sẽ liên hiệp thông đồng với nhau cũng không có bất ngờ, nhưng mà hiện giờ thái tử còn nhỏ những cũng đến tuổi hiểu chuyện rồi, nếu như nói Thu Văn Hách được quyền, về sau hạ hầu bằng căn bản cũng không thể trở thành hoàng đế độc quyền, hơn nữa, nếu như nói nữ quyến trong đó hậu cung cũng có liên quan, thì xung đột về lợi ích giữa bọn họ cũng không nhỏ, ai mà không hy vọng sau này mình sẽ làm hoàng đế. Sẽ thật lòng với nhau như vậy sao? Nàng nhíu mày phân tích, nói tới chỗ này, thuận tiện nàng nói luôn chuyện của Lỗ Á và chuyện của nàng cho mọi người biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nàng hiểu, bọn họ bố trí Hạ Hầu Du, là để cho Hạ Hầu Dận bị giới hạn trong trạng thái cô lập, sau đó một lưới bắt hết, vì vậy ta càng không thể để cho Hạ Hầu Du dính vào nguy hiểm, nếu quả thật cần mồi nhử như lời nói, thì để ta làm là tốt nhất. Không tệ, cho nên tứ vương gia không dễ dàng bị bọn hắn hãm hại, lấy năng lực tứ vương gia ít nhất có thể phân chia hậu cung ra, nếu như một khi tứ vương gia bị bọn họ vua oan bắt bỏ vào nhà giam, như vậy bệ hạ liền ở trong trạng thái cô lập. Đại ca cao mày gật đầu, đồng ý cái nhìn của nàng. Không sai, tứ ca và hạ hầu ruột đúng là phụ tá đắc lực của hoàng huynh, nếu như bọn họ gặp chuyện không may, như vậy đại ca liền nguy hiểm. Hạ hầu lâm gật đầu một cái, trong lòng rất lo lắng. Đừng lo lắng, Hạ Hầu Dận không phải là người tầm thường, về phần bọn người Hạ Hầu Du càng không thể nào để mình bị mà xảy ra chuyện được, bây giờ là thời khắc mấu chốt, khẳng định trong lòng bọn họ tỉnh táo hơn chúng ta. Nàng an ủi Hạ Hầu Lâm, sau đó quay đầu nhìn phụ thân và đại ca. Nhưng mà, như vậy cũng không phải là biện pháp, coi như ở bên trong bọn họ có mâu thuẫn, những mâu thuẫn của bọn họ chúng ta có thể lợi dụng một phen, nhưng mà chỉ dựa vào Du. Dĩ nhiên không được, cho nên ta và phụ thân cũng đang thương lượng, đã kích hay bè phái cũng coi như là kế phản gián, để cho nội bộ bọn họ rối loạn lên. Đại ca đã lộ ra cái đuôi cáo rồi. Này, làm sao? Đôi mắt của nàng và Hạ Hầu Lâm nhất thời sáng lên. Rất đơn giản, ta trực tiếp vào triều tấu với hoàng thượng, nói tể tướng Thu Văn Hách phản đối cải cách không biết tiến thủ của trách tội trạng của hắn, sau đó tư tồn đi phủ tể tướng mật cáo, thì nói phụ tử chúng ta bất hòa, muốn mỗi người đi một ngả, để cho tư tồn lấy được sự tin tưởng của Thu Văn Hách, sau đó lợi dụng chức vị hình bộ ngụy tạo chứng cứ đồng đảng của bọn họ muốn mình đoạt quyền, để cho bên trong họ loạn lên. Phụ thân vuốt râu mà cười, đúng là lão hồ ly mà. Như vậy, hậu cung có tứ vương gia ra tay, ngoại thích có ta và tư tồn động thủ, Lâm Nhi ngươi cầm lấy thư đi lĩnh nam tìm lĩnh nam vương cầu viện binh, Lạc Huyền, nhiệm vụ của con là khó khăn nhất, cũng cực kỳ nguy hiểm, con phải tìm cơ hội khiến Thu Nhược Thủy nói ra người đồng mưu, để chúng ta quét sạch hậu cung. Vẻ mặt của phụ thân rất nghiêm túc nói, chúng ta cũng đều bắt đầu nghiêm túc lần này, nếu như không thành công, thì cũng tiện thể xả thân vì chính nghĩa. Chỉ là, vì Hạ Hầu Du nàng liền liều mạng. Nhưng mà nếu như tất cả chuyện này sau khi kết thúc nàng và Du vẫn có thể ở chung với nhau, nàng thật sự hy vọng có thể cách xa những thứ tranh chấp này, cuộc sống hoàng tộc đúng là phú quý, nhưng mà phú quý chẳng qua là mây trôi. Phúc này đầy mối họa, thoạt nhìn rất thoải mái nhưng lưng cũng không biết giấu bao nhiêu đao quang ảnh kiếm đâu, nàng cảm thấy được mình thật sự rất chán ghét. Lạc Huyền, con làm sao vậy? Phụ thân nhạy bén phát hiện ra nàng đang trầm mặc nhìn nàng một cái. Không có việc gì, nếu mọi người đã quyết định, vậy thì làm như vậy thôi. Nàng cười cười cũng không có nghĩ những thứ ngổn ngang kia nữa. Như vậy, trước tiên chúng ta ăn mừng công chúa đã có thai đi. Nàng nháy nháy mắt, bắt đầu sắp xếp. Ai có thai, đại ca cao mày lại, giảo hoạt cười. Ngược lại đúng là một chủ ý tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc lang, thiếp cầu xin chàng đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, vậy chúng ta đi chuẩn bị, sáng mai liền chuẩn bị đại yến, hôm nay thiếp cho người phát thiệp đi. Hạ Hầu Lâm nháy nháy mắt, sau đó ba người chúng ta liền đi hành động. Ngày hôm sau, toàn bộ kinh thành đều đến phủ thái sư ăn mừng vì công chúa đã có thai, nhưng là thật bất hạnh thay, công chúa cực kỳ nghịch ngợm, kết quả là, dĩ nhiên đã xảy ra chuyện đó là thiếu chút nữa là đẻ non, chuyện vui biến thành tình trạng khẩn cấp, công chúa bị buộc phải tĩnh dưỡng, một đống thái y đưa đến trong phủ để cứu cái thai của công chúa, mà bởi vì tình trạng công chúa như vậy cho nên hoàng đế rất giận dữ, vì vậy lòng người nhất thời rất bàng hoàng, mỗi ngày đều đang bàn luận tình trạng thân thể của công chúa đại nhân, nhưng mọi người lại không biết căn bản là công chúa không có thai, mà là thần không biết quỷ không hay ban đêm liền chạy đến lĩnh nam. Mà trước khi Hạ Hầu Lâm đi, Lộ Á tới tìm ta viết một phong thư cho Như Nguyệt cho nàng ấy biết tình huống hiện của tại kinh thành, muốn nàng ấy khuyên Đổng Lăng Văn nhanh chóng âm thầm vào kinh bảo vệ hoàng thượng. 3 ngày sau, bọn ta đoán chừng cũng đã đến lúc rồi, phụ thân liền trên triều dâng lên một bản tấu chương tố cáo tể tướng đại nhân, với tội danh xúc phạm cuộc cải cách và còn ở trước mặt hoàng đế mắng Thu Văn Hách cầu huyết đầu, một mặt đại ca nàng rất bình tĩnh âm thầm nói cho Thu Văn Hách danh sách viên quan, buổi tối liền đến phủ Thu Văn Hách. Phản bội, đại ca chính là một người biết ăn nói, mặc dù Thu Văn Hách đối với đại ca nàng có lòng nghi ngờ thế nhưng khi đại ca cẩn thận phân tích tình huống trước mắt của Thu Văn Hách và đại ca cũng lấy chức vị hiện tại của mình để giúp hắn một tay, Thu Văn Hách liền đón nhận, chủ yếu là phụ thân nàng là một lão hồ ly, cố ý cho đại ca một cái gọi là chứng cứ lung ta lung tung có chút không quan trọng, để cho đại ca cung cấp cho Thu Văn Hách. Thu Văn Hách cho là đại ca nàng đúng là phát điên đến ngay cả phụ thân mình cũng không cần, lúc này mới thật sự tin tưởng đại ca. Kết quả là tỷ thí sắp bắt đầu, trước mắt mà nói tình huống đan xen lẫn nhau, tất cả đều đang đợi bão táp lại tới. Cách chương.